mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, môi bị hôn sưng lên, canh 1, qua vài phút sau, Thẩm Nhiên đột nhiên buông ra nàng, sau đó sủng nịch vuốt nàng đầu, cười nói, đồ ngốc, mệt ngươi còn nói qua 2 năm nhiều luyến ái đâu, liên tiếp cái hôn đều sẽ không. Không đổi một chút giận ngươi là muốn đem chính mình nghẹn chết sao? Ai nói ta sẽ không? Ta trước kia cùng biến luyến ái thời điểm, luôn luôn đều là miệng đối với miệng thân. Giống như ngươi, đem đầu lưỡi đều vói vào ta miệng mặt đi, làm cho ta miệng đầy đều là ngươi nước miếng. Rất ghê tởm, bỗng nhiên bị chiếm tiện nghi. Trương Duyệt vốn còn có chút sinh khí, lại nghe được hắn nói chính mình sẽ không nhận hôn. Nhất thời khí tạc nhảy lên, nói trong lời nói có chút miệng không đắn đo, Thẩm Nhiên nghe xong sắc mặt trầm xuống, ghê tởm sao, chúng ta đây lại đến qua, thân đến ngươi cảm thấy không ghê tởm mới thôi, con. Trương Duyệt chạy nhanh đẩy ra hắn, chính là nàng khí lực lại nơi nào có Thẩm Nhiên đại. Không đến 2 giây liền bại hạ trận, lúc này mới vừa đi ra biệt thự đại môn Lý Húc. Lưu vừa cùng Trần Khải Đông ba người thấy đến một màn như vậy. Nhất thời ngốc sững sờ ở tại chỗ, trên mặt khiếp sợ vô cùng, ánh mắt chừng lão đại, đều có thể dùng để làm bóng đèn dùng xong. Bọn họ trong nội tâm không ngừng ở nói, ta dựa vào, ta dựa vào, ta dựa vào, ta vừa mới nhìn thấy gì? Cái kia không gần nữ sắc Thẩm thiếu tướng cư nhiên hội chủ động tới gần nữ nhân. Còn chủ động đi hôn nữ nhân, này cũng quá làm người ta giật mình thôi. Không được hiểu rõ, không được hiểu rõ, thiên muốn hạ hồng vũ. Thái Dương khẳng định cũng là theo phía Tây xuất ra. Ba người kích động vô pháp dùng ngôn ngữ đến biểu đạt bọn họ giờ này khắc này tâm tình. Lúc này Vương mẹ có chút bận không đi tới xuất ra tìm người hỗ trợ. Sau đó nhìn đến bọn họ ba người quái dạng, theo ánh mắt của bọn họ nhìn lại. Cũng là thực giật mình lại cảm thấy đương nhiên, nàng rất nhanh qua thần đến, dùng ho khan bừng tỉnh ba người, mặt trầm xuống nói với bọn họ, các ngươi ba cái ngốc lăng ở trong này làm cái gì? Ở làm bóng đèn sao? Này không phải ở ảnh hưởng nhân gia vợ chồng bồi dưỡng cảm tình thôi. Muốn là các ngươi hâm mộ trong lời nói, quay đầu chính mình cũng đi tìm một, còn không mau đi lại giúp ta giúp việc. Vương mẹ trong lời nói nhường ba người rốt cục nhớ tới một sự kiện. Đúng rồi, bọn họ kết hôn, nhân gia vợ chồng lưỡng tiếp cái hôn lại bình thường bất quá. Bọn họ có cái gì hảo kinh ngạc, sau đó ba người đong đưa đầu tan tác, hỗ trợ rửa chén, rửa rau, khảm xương cốt, thông suốt phóng khoáng chiếu cố sống lên. Nửa giờ sau, Thẩm Nhiên tài buông ra Trương Duyệt, hỏi. Thế nào, còn ghê tởm sao? Không, không ghê tởm, Trương Duyệt bị hôn có chút hư thoát vô lực. Nguyễn nằm sấp bị Thẩm Nhiên ôm vào trong ngực. Biên thở phì phò biên trở lại. Hiện tại nàng, đôi môi bị hôn đều sưng đỏ đi lên. Nơi nào còn dám nói ghê tởm nha? Vạn nhất người này nhất sinh khí lại đến một cái. Nàng môi còn muốn hay không? Nàng nhẹ nhàng nhấp một chút cánh môi. Tê tương đương, đau quá. Vừa rồi tức giận sớm đã không có. Nhìn đến nàng cái dạng này. Thẩm Nhiên trong lòng có chút không đành lòng. Theo trong không gian xuất ra một hộp thuốc cao đến giúp nàng lau. Ngay từ đầu Trương Duyệt sợ đau muốn tách rời khỏi. Bất quá bị Thẩm Nhiên ôn nhu một tiếng, đừng nhúc nhích. Liền ma xui quỷ khiến nghe lời bất động. Tùy ý hắn đem thuốc mỡ vẽ loạn ở chính mình trên môi. Nàng cho rằng chính mình hội không thoải mái, nhưng là làm kia thuốc mỡ mặt đi lên sau, lập tức cảm giác man mát lành lạnh, còn mang theo một cỗ rất dễ chịu lại nói không rõ thơm ngát. Mà cánh môi nơi đó nóng bừng đau ý đã tiêu thất. Nàng thân thủ đi nhẹ nhàng thử xoa bóp một chút, chỉ có một chút điểm đau, nhất thời vui vẻ nở nụ cười. Không đau nha, thuốc này cũng dược hiệu cũng thật tốt quá đi. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.